Điện Đức Hoàng, chương 1642, không thể bắn chúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tài xế trong xe đã hôn mê từ bao giờ, một họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu gã ta, người cầm súng chính là Trần Hùng. Giờ mới tới à, tôi đợi mấy người lâu lắm rồi, mấy người cũng chậm quá đấy. Gã thuộc hạ của bọ cạp đen giơ hai tay lên, theo bản năng lùi về sau một bước. Vẻ mặt đám người gấu lớn ở phía sau cũng thay đổi, Tiêu Tứ cũng nhíu chặt mày. Trần Hùng, cậu, tại sao cậu lại ở đây? Trần Hùng cười ha ha, nói, tại sao tôi lại không thể ở đây, ông Tứ, ông muốn chạy, đương nhiên tôi phải tới bắt ông về. Ha ha, quả không hổ danh là chủ thanh cảnh môn ở phía Bắc, đúng là có chút bản lĩnh. Nhưng, Trần Hùng, cậu nghĩ chỉ dựa vào một mình cậu mà có thể bắt được tôi sao? Nói xong, Tiêu Tứ lùi về sau một bước, còn đám người gấu lớn và bọ cạp đen đồng loạt bước lên trước, gần như tất cả bọn họ đều rút súng ra từ hông cùng một lúc. Ngay tới gã thuộc hạ của bọ cạp đen đang bị Trần Hùng nhắm thẳng súng vào đầu cũng theo bản năng đưa tay sờ tới hông của mình. Bằng, một tiếng súng vang dội cả bầu trời đêm, cho dù bản thân gã thuộc hạ này của bọ cạp đen cũng là một cao thủ nhưng dù gã ta có nhanh tới mức nào cũng không thể thoát được một súng của Trần Hùng. Phải biết rằng, lúc trước Tưởng Bồn Chiêu là một trong 8 người cầm đầu lớn của thanh cảnh môn cũng đã bị Trần Hùng một súng bắn nát đầu. Gã thuộc hạ đó kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, cũng trong lúc đó, đám người gấu lớn cũng đưa tay bóp cò. Pằng pằng pằng, tiếng súng liên tục vang lên giữa trời đêm. Toàn bộ những phát súng bắn ra này đều là của đám người gấu lớn và bọ cạp đen, bởi khẩu súng trong tay Trần Hùng là khẩu súng anh lấy được từ trên người của tay tài xế kia, bên trong chỉ có duy nhất một viên đạn. Vì thế, Trần Hùng đã nhờ vào thân thủ nhanh nhẹn và phản ứng siêu nhạy của mình tránh đông tránh tây, thoát khỏi làn đạn như mưa của đám người gấu lớn. Theo lý thuyết nhiều họng súng hướng thẳng về phía Trần Hùng như vậy thì dù có né giỏi cỡ nào cũng phải trúng đạn. Nhưng điều khiến mọi người không khỏi bất ngờ đó là dù đám người gấu lớn đã bắn hết số đạn trong tay họ nhưng lại phát hiện ra Trần Hùng vẫn không hề hấn gì, không một viên đạn nào có thể bắn trúng anh. Sao có thể xảy ra chuyện này? Nhất thời cả đám người gấu lớn và bọ cạp đen đều cảm thấy hoang mang, Tiêu Tứ đứng sau lưng bọn họ cũng nhíu chặt mày. Tôi ngăn anh ta lại, các anh mau đưa anh Tứ đi. Gấu lớn nhanh chóng đưa ra quyết định, anh ta nắm chặt quả đấm của mình, gào lên cùng mấy gã thuộc hạ lao thẳng tới chỗ Trần Hùng. Bọ cạp đen không hề do dự, dẫn theo Tiêu Tứ chạy đi một hướng khác. Cách đó không xa có vô số tên côn đồ ở tỉnh Đông Thành đang đứng lộn xộn đầy ở đấy, chỉ cần bọ cạp đen dẫn Tiêu Tứ xông vào giữa đám người kia thì sẽ chẳng khác nào cá vào biển lớn, Trần Hùng có muốn tìm và bắt được họ cũng là chuyện vô cùng khó khăn. Mà toàn bộ chuyện này chỉ cần đám người gấu lớn có thể giúp bọn họ giữ chân thêm một phút là được. Song, đám người Tiêu Tứ đã đánh giá thấp thực lực của Trần Hùng cũng như đánh giá quá cao thực lực của gấu lớn. Một gấu lớn bình thường có thể đấu với cả trăm người, nhưng khi ở trước mặt Trần Hùng lại chẳng khác nào một đứa trẻ 3 tuổi. Nắm đấm cứng như thép của anh ta lao thẳng tới chỗ Trần Hùng, chỉ thấy thân hình Trần Hùng lóe lên, cứ thế tránh thoát được quyền này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó chỉ nghe thấy bịch một tiếng, nắm đấm của Trần Hùng đã nện mạnh lên ngực của gấu lớn. Cách chương.